Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, mập Pokebo mộng tường. Dương Ngự xuất hiện cho Dương Tiểu Ngọc to lớn kinh hỉ. Cho dù là một đường đi về đến nhà, Dương Tiểu Ngọc còn là có thêm rất nhiều nói không hết sự tình. Nói cái này, nói cái kia. Muốn đem gần nhất trong trường học chuyện phát sinh một tia ý thức nói ra. Tiểu Ngọc, túi sách buông xuống, hôm nay dẫn ngươi đi Tinh Quang Thương Thành A. Trước ăn cơm chiều, sau đó tới trông đỡ lầu rạp chiếu phim. Thuận tiện, rạp chiếu phim bên cạnh còn có video game city có thể chơi. Hảo A, Dương Ngự vẫn là lần đầu tiên trông thấy Dương Tiểu Ngọc ném bay lên túi sách. Mí mắt nhảy nhảy dựng, bất quá, xem sách bao vững vàng địa rơi trong phòng khách sofa nhỏ. Bật cười lắc đầu, này không phải là nam sinh độc quyền sao? Bất quá, nghỉ nên vứt bỏ những cái kia trầm trọng vỏ bọc. Kéo lỗ, ran tại sofa nhỏ thượng làm lên như là xe gờ hoa đồng dạng động tác. Dơ lên cao cao, tâm tình đồng dạng cao hứng phi thường. Đối với trong thương thành rạp chiếu phim, Ran một mực hiếu kỳ nhanh. Trong trường học thời điểm, Dương Tiểu Ngọc đồng học thường xuyên tại nói cái gì minh tinh còn có điện ảnh. Ở một bên Ran đối với rạp chiếu phim cũng có hướng tới tình cảnh. Bất quá, video game city, đó là cái gì? Anh, Miss Matthews tại Ran trước mặt phất phới. Giống như là nóng lòng hướng tiểu đồng bọn khoe khoang tự mình biết nhận thức tiểu nữ hài nhi đồng. Dạng, vấn đề này, nó biết, chính là một cái chơi rất khá địa phương. Lúc trước đi theo Dương Ngự đến trong thương thành thời điểm. Miss Matthews nhưng khi nhìn thấy cùng rạp chiếu phim cùng tầng trệt video game city. Bên trong không chỉ có đủ loại kiểu dáng giải trí hạng mục. Còn có động lần đánh lần âm nhạc. Vô cùng mang cảm ơn, nhất là tại lưu tinh trong rừng rậm đi theo sư phụ Zenga học tập hệ Ghost chiêu thức thuận tiện. Đến trong mộng hù dọa người thời điểm, sư phụ Zenga thường xuyên tại trong mộng cảnh sáng tạo ra thiệt nhiều thú vị đồ vật. Tại mộng cảnh chi, sư phụ Zenga chính là một cái thần. Vô luận là U Linh sân chơi còn là U Linh tiệm Internet. Zenga sư phụ tín nhặt ra. Tóm lại, video game city là một cái vô cùng phi thường tốt chơi địa phương. Nhà lù, Slowpoke xuất hiện ở Dương Ngự bên người. Slowpoke vương sâu sắc, đã lâu không gặp. Dương Tiểu Ngọc thân thiết địa kéo kéo Slowpoke. Đứng Slowpoke khắc thiếu nợ hạ thấp người. Ngả mũ, đã lâu không gặp. Nhà lù, chúng ta đi thôi. Dương Ngự cười chiêu, cửa hàng trong. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cộng thêm Slowpoke đội ngũ, hấp dẫn không ít người qua đường chú ý. Miss Matthews cùng Ran giống như là hai cái chưa trưởng thành tiểu bằng hữu. Nhất là Miss Matthews, một mực lôi kéo Ran tại cửa hàng trong vây quanh Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bên người chạy. Tới chạy lui, tại chúng sau lưng, vẫn đi theo một cái hình thể khá lớn Gasly. Có Slowpoke ở một bên bảo hộ, Miss Matthews cùng Ran an toàn cũng không cần lo lắng. Chỉ bất quá, đối với người bình thường mà nói cực kỳ hiếm thấy hệ Psychic Pokemon Ran cùng với hệ Ghost. Pokemon Miss Drivus đồng thời xuất hiện, còn là cho bọn hắn không nhỏ rung động. Ngoài ra, Slowpoke vương kim sắc mũ, tại đây rạng rỡ dưới ánh đèn, chiếu lấp lánh. Đủ để sáng càn rỡ không ít người hai mắt, nhất là một ít các tiểu bằng hữu. Nhìn xem Miss Matthews cùng Ran cái này khả ái Pokemon bộ dáng, thậm chí đều quên tiếp tục đi đường, ngừng chân sững sờ mà nhìn. Cửa hàng trong nhân viên công tác trông thấy nhỏ như vậy Pokemon đội hình, lập tức có người thông minh báo cáo cửa hàng quản lý. Chung quy chỉ cần là nhỏ Miss Drivus cộng thêm Ran cũng đã đầy đủ khiến cho bọn họ coi trọng. Chưa đừng nói chi là bây giờ còn có một cái trên đầu đeo đoán chừng so với hoàng kim cửa hàng toàn bộ hoàng kim vật phẩm. trang sức cũng chân quý hơn thiên nhiên ốc biển mũ kim sắc Slowpoke Vương. Như vậy người cũng tới cửa hàng ăn cơm không? Có lẽ kẻ có tiền sinh hoạt chúng ta cũng đều không hiểu, chính là thấp như vậy điều. Miss Brivus cùng Ran chúng cư nhiên khiên, sớm biết vừa mới hẳn là chụp ảnh a. Hoàng kim mũ Slowpoke Vương, không phải là ta mắt mù a. Ngoặc kép chấm chấm, ca, thật nhiều người đều tại xem chúng ta ai. Dương Tiểu Ngọc len lén nhỏ giọng nói, không có việc gì, coi như không tồn tại là được rồi. Dương Ngự cười cười, nếu như không phải là điều kiện không cho phép, Dương Ngự còn muốn cầm cá ướp muối vương mang vào cửa hàng đi bộ đi bộ. Đây là phát triển giá lớn, cũng là lực lượng giá lớn. Cá ướp muối vương không thể như Slowpoke như vậy tại thế giới Pokemon nhân loại cửa hàng đi dạo. Điều này cũng ít rất nhiều vui cười. Tuy cá ướp muối vương khả có thể cũng không thèm để ý những cái này, thế nhưng Dương Ngự nội tâm vẫn luôn rất để ý. Đồng dạng, Slowpoke cũng giống như vậy. Mỗi một lần Slowpoke ăn vào ăn ngon cá cá thời điểm, cũng sẽ nhớ rõ cho cá ướp muối vương mang lên. Đương nhiên, hiện tại nhiều một mảnh tiểu bạo bạo, như vậy Slowpoke sử dụng mang lên hai cái cá cá. Nếu như là như Miss Matthews nhỏ như vậy Pokemon, chỉ cần một mực đứng ở Dương Ngự trên tóc là được. Cửa hàng cũng có không ít Pokemon đang giúp lấy huấn luyện ra mang theo đủ loại cái túi. Đối với xuất ra dạo phố, chúng cũng rất là hưng phấn. Dương Ngự từng chiêu, Miss Matthews cùng Ran trước sau tiến nhập một nhà tên là Lô Cá Đại Lý. Slowpoke nướng cá không thể thiếu. Đương nhiên, tại trong ngày mùa đông uống một chén ấm áp canh chua cá súp cũng là vô cùng tốt hưởng thụ. Cửa hàng trong tiệm ăn uống phục vụ vô cùng chu đáo. Rất nhiều khách nhân đều thích mang theo Pokemon một chỗ đến nơi đây ăn. Bởi vậy, này một nhà, lô cá, điếm, nhỏ đến Ran, Miss Matthews nhỏ như vậy Pokemon, lớn đến Slowpoke như vậy cần cầm mũ lấy xuống mới khó khăn vào điếm Pokemon. Đều phối trí có thích hợp bộ đồ ăn, bao gồm khăn ăn bố. Nhìn xem giống như cho Hải Nhi sử dụng nước miếng khăn gán ở Miss Matthews cùng Ran trên cổ thời điểm. Không ít nhân viên cửa hàng cũng bị như vậy tổ hợp nảy sinh lật. Nếu lại cho Miss Matthews phối hợp một bả tiểu dao ăn cùng với tiểu món ăn xiên thời điểm, hung nảy sinh bộ dáng kia, một đôi dầm di con mắt lớn phảng phất đang nói, lại nhìn liền đem ngươi ăn tươi. Cùng tiểu mộng gió yêu ma cách hoàn toàn bất đồng là Ran giống như là một vị quý tộc tiểu công chúa, trên người bạch sắc làn váy khả ái mê người, hơn nữa trên mặt cười rộ lên bộ dáng lại càng là có thể hòa tan mùa đông trong băng lãnh. Bất quá, có tươi sáng rõ nét khả ái so sánh, Gasly liền có điểm thê thê lương lương. Chung quy, với tư cách là một cái mập Pokebo hình dáng Pokemon, mập chỗ ở cũng muốn có mùa xuân. Gasly cũng muốn như Ran, Miss Matthews như vậy, tại trên cổ treo một cái khăn ăn thân sao? Nhưng vấn đề là không cần nói cái cổ, liền ngay cả thân thể cho dù là eo đều không có. Gasly toàn thân chính là một cái tròn bánh xe lăn, tròn vo, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, thậm chí còn nghĩ đến có thể hay không dài ra một đôi. Ai cũng nghĩ yêu nhã ăn cơm à. Gasly ăn cơm chỉ có thể dựa vào thè lưỡi ra liếm, dùng thật dài đầu lưỡi cầm đồ ăn cuốn lại, trực tiếp đưa vào trong miệng, trừ cũng chỉ có thể dựa vào người khác quy. Gasly len lén liếc nhất nhãn Ran phương hướng, sau đó lập tức đưa ánh mắt chăm chú vào menu, nhất định phải nỗ lực dài ra đôi. Chính mình động, cơm no áo ấm, 166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.